Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, kết bạn Lâm Lôi. Dương An xử lý suy nghĩ, nói: "Không có việc gì, chỉ có miệng vết thương nhiễm trùng cùng phát sốt, uống thuốc liền có thể tốt." Hy Nhĩ Mạn nghe vậy, vui vẻ nói: "Tốt, quá tốt." Lập tức lại nghĩ tới Cáp Lôi Chân, chờ mong nhìn lấy Dương An, hỏi nói: "Cáp Lôi Đại Bá Chân còn có thể trị hết không?" Cái này, Dương An có chút xoắn xuýt. Hắn biết, muốn trị tốt Cáp Lôi Chân cũng không khó, chỉ cần mời một cái cao cấp Quang Minh Ma Pháp Sư hoặc là cao cấp Thủy Hệ Ma Pháp Sư tới, liền có thể tùy tiện chữa khỏi Cáp Lôi Chân. Nếu như trên địa cầu, có thể lấy tay thuật tiếp tục gãy chân. Ngoài ra, hệ thống Thương Thành cũng có rất nhiều phương pháp trị liệu. Chỉ là, những điều kiện này căn bản có chút ít đạt thành. Hy Nhĩ Mạn nhìn lấy Dương An thần sắc, nói: "Không có việc gì, ta hiểu, ngươi hết sức liền tốt." Dương An nghiêm mặt nói: "Hy Nhĩ Mạn thúc, chờ ta thành là cao cấp ma pháp sư, nhất định chữa khỏi Cáp Lôi ra chân." Ha ha, Hy Nhĩ Mạn lộ ra ôn hòa nụ cười, nói: "Được." Hắn không có nhiều lời, bởi vì hắn biết muốn trở thành cao cấp ma pháp sư có bao nhiêu khó. Lúc này, Dương An dùng tâm niệm câu thông hệ thống, từ hệ thống không gian mua sắm một chút thuốc cảm mạo, thuốc hạ sốt, cùng thuốc hạ sốt. Đương nhiên, những dược vật này đều là từ Ngọc Lan Đại Lục dụng cụ chứa. Sở hữu dược vật đều là thuốc bột hình. Dương An xuất ra thuốc bột về sau, đưa cho Hy Nhĩ Mạn, nói: "Hy Nhĩ Mạn thúc, cái này dược tề có thể phục dụng, cũng có thể thoa ngoài da." Hy Nhĩ Mạn tiếp nhận dược tề, hỏi nói: "Dạng này dược tề, một lần phục dụng nhiều ít?" Dương An nói: "Một lần phục dụng móng tay phiến nhiều như vậy, một ngày phục dụng 3 lần, nếu như thoa ngoài da, đem thuốc bột thoa lên trên vết thương liền tốt." Hy Nhĩ Mạn tham gia qua chiến tranh, cũng trị liệu qua thương binh, nghe Dương An lời nói về sau, cho Cáp Lôi rót một ly nước, sau đó đem thuốc bột đổ vào Cáp Lôi trong miệng, cẩn thận cho hắn cho ăn một chút nước, về sau lại tại Cáp Lôi trên vết thương thoa một chút thuốc bột. Đợi hết thảy sau khi làm xong, Hy Nhĩ Mạn đối Cáp Lôi nói: "Cáp Lôi Đại Bá, ngài hảo hảo dưỡng thương, chúng ta đi trước." "Cảm ơn." Cáp Lôi cảm kích nói. Cùng lúc đó, Dương An đạt được hệ thống truyền âm, chủ ký sinh đã được đến Hy Nhĩ Mạn tán thành, thu hoạch được nhân quả chi lực. Dương An nghe được cái thanh âm này về sau, mừng rỡ trong lòng, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ tươi cười. Hy Nhĩ Mạn nhìn thấy Dương An nụ cười trên mặt về sau, vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Hài tử, không tệ, nhưng mà..." Lúc này Dương An muốn làm nhất sự tình cũng là tiến vào hệ thống không gian, nhìn xem chính mình nhân quả chi lực có bao nhiêu, làm sao cường hóa thân thể cùng tinh thần lực. Bởi vì Dương An chỗ ở cái thế giới này không có một tia cảm giác an toàn. Về sau, Dương An lại theo Hy Nhĩ Mạn qua hắn thương viên chỗ ở địa phương. Trong lúc đó, hai người gặp được hắn đội viên. Những đội viên này giống như Hy Nhĩ Mạn, vội vàng dàn xếp thương binh cùng cứu chữa thương binh sự tình. Sau buổi cơm tối, Dương An làm xong nội trợ, lại đơn giản quét dọn một chút phòng, lúc này mới vội vàng đi vào gian phòng của mình. Hô, Dương An nhẹ ra một hơi, buông lỏng thân thể, phiền muộn nghĩ, cái này thân thể nhỏ bé quá yếu, cần phải nhanh một chút cường hóa. Ngay sau đó, Dương An kêu gọi hệ thống. Trong nháy mắt, Dương An trở lại hệ thống không gian, lần nữa nhìn thấy thân mang quần dài màu lam nhạt tiên nữ. Có chút kích động hỏi nói: "Tiên nữ, ta có bao nhiêu nhân quả chi lực?" Tiên nữ không nói gì, biểu lộ đạm mạc, chỉ là nhẹ giơ lên ngọc thủ. Nhất thời, Dương An phía trước xuất hiện một cái giao diện, chợt nhìn đi lên, có điểm giống cửa sổ trò chơi. Phía trên biểu hiện ra đại lượng số liệu. Bất quá, Dương An quan tâm nhất là nhân quả chi lực. Chỉ là, Dương An nhìn hơn nửa ngày cũng không có xem hiểu giao diện bên trên biểu hiện số liệu. Dương An quay đầu nhìn về phía tiên nữ, xấu hổ nói, tiên nữ, ta xem không hiểu. Tiên nữ khóe miệng lộ ra một tia vô cùng nhạt nụ cười. Nụ cười này chợt lóe lên, lại bị Dương An bắt được. Dương An nháy một chút con mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Vô ý thức nói, mắt của ta hoa. Tiên nữ lạnh như băng nói, nhân quả là chí cao quy tắc, gần với vận mệnh quy tắc. Nếu như ngươi có thể xem hiểu, nói rõ ngươi đã là thần linh. Ếch, Dương An xấu hổ, tiên nữ cũng không thèm để ý Dương An thần sắc. Nói tiếp, trước mắt, ngươi chỉ cần nhìn ba cái số liệu liền tốt. Một là tinh lực, hai là tinh thần lực, ba là thể năng đáng. Dương An nghe vậy, lần nữa nhìn về phía giả thuyết giao diện, tìm tới tinh lực, tinh thần lực, thể năng giá trị vị trí chỗ ở. Chỉ gặp cái này ba cột đều là không. Đây là cái gì tình huống? Dương An thuận miệng hỏi một chút. Tiên nữ nói, người bình thường tinh lực, tinh thần lực cùng thể năng trị giá là một. Nàng nói đến đây dừng một cái, nhìn Dương An liếc một chút, nói tiếp. Người các hạng tiêu chuẩn so với người bình thường thấp, 4 bỏ 5 lên về sau, là không, ếch, Dương An khóe miệng co quắp quất, tâm lý cực kỳ phiền muộn, nguyên lai, ta liền người bình thường cũng không bằng A, Dương An ổn định tâm thần. Hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề, tiên nữ, đem ta đoạt được nhân quả chi lực chuyển hóa thành tinh lực. Cụ thể có bao nhiêu? 1/1000 tinh lực, tiên nữ nói, ngoặc kép, Dương An im lặng, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải, không cần hỏi cũng biết, điểm này tinh lực không cách nào cường hóa thân thể. Sáng sớm hôm sau, Hy Nhĩ Mạn nhìn thấy Dương An về sau, cảm kích nói, Dương An, lần này, thật cảm ơn ngươi. Dương An trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Lễ phép nói, đây là ta phải làm. Đúng lúc này, Lâm Lôi từ một phương hướng khác đi tới. Hiếu Kỳ hỏi nói, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, các ngươi đang nói chuyện gì? Ha ha ha, Hy Nhĩ Mạn cởi mở cười vài tiếng. Nói, Lâm Lôi, ngươi khẳng định nghĩ không ra. Dương An còn là một vị dược tề sư. Lâm Lôi nghe Hy Nhĩ Mạn lời nói, hơi hơi giật mình nhìn về phía Dương An, sau đó nói, Dương An, người thật lợi hại, cái này là thật lòng tán thưởng. Bất quá, lúc này Lâm Lôi đã trở thành Đức Lâm gia gia đệ tử. Hắn mộng tưởng là trở thành đại ma pháp sư, bởi vậy, đối dược tề phương diện tri thức cũng không có hứng thú. Dương An cùng Lâm Lôi tùy ý trò chuyện hai câu. Về sau, theo Hy Nhĩ Mạn hướng đi thần luyện quảng trường. Trong lúc đó, Dương An dùng tâm niệm kêu gọi hệ thống. Tiên nữ, ta cùng Lâm Lôi có nhân quả sao? Không có, tiên nữ thanh âm y nguyên hờ hững. Dương An nghĩ thầm, hoắc cách mất đi thê tử về sau. Tính cách hờ hững, vẫn muốn khôi phục gia tộc vinh quang. Đối với nhi tử chờ mong phi thường cao. Bởi vậy, đối Lâm Lôi yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, dẫn đến Lâm Lôi tính cách cao ngạo, không thích sống chung. Bất quá, Lâm Lôi là một người trọng tình trọng nghĩa, chỉ muốn lấy được hắn tán thành, hắn có thể vì bằng hữu xuất sinh nhập tử. Dương An còn nhớ rõ hoắc cách nói với Lâm Lôi qua một câu nói như vậy, nếu như ngươi cầm không về gia tộc chiến đao, ta chết cũng sẽ không tha thứ ngươi. Khi Dương An nhìn thấy câu nói này thời điểm, cảm giác hoắc cách có chút qua. Từ phía sau cố sự cũng có thể nhìn ra Lâm Lôi đối với bằng hữu thái độ. Lúc ấy, Lâm Lôi hảo hữu Gia Lỗ bị suy nghĩ khống chế. Lâm Lôi vì cứu hảo hữu, không để ý chính mình sinh tử. cùng suy nghĩ đại chiến. Theo thần trên tay cứu ra Gia Lỗ, Lâm Lôi học tập gấp vô cùng. Sáng sớm muốn tham gia chiến sĩ huấn luyện, về sau lại muốn học tập lịch sử, địa lý, số học, lễ nghi chờ một chút cơ sở chương trình học. Xế chiều đi Ô Sơn học tập ma pháp. Sau buổi cơm trưa, Dương An gọi lại Lâm Lôi, nói, Lâm Lôi, ngươi buổi chiều có chuyện gì sao? Lâm Lôi biết Dương An cứu chữa thôn dân sự tình về sau, đối Dương An ấn tượng tốt hơn nhiều. Gặp Dương An gọi hắn, bình tĩnh nói, ta chuẩn bị đến Hậu Sơn. Dương An biết Lâm Lôi đến Hậu Sơn làm cái gì, thế là, nói, ta có thể cùng đi với ngươi sao? Cái này, Lâm Lôi có chút xoắn suýt. Đức Lâm Gia Gia đã nói với hắn, liên quan tới Đức Lâm Gia Gia tồn tại, cùng học tập ma pháp sự tình, nhất định muốn giữ bí mật, liền phụ thân cũng không thể nói. Bởi vậy, hắn cũng không có khả năng nói cho Dương An. Lúc này, Đức Lâm linh hồn ngay tại Lâm Lôi bên người. Hắn có chút hiếu kỳ đánh giá Dương An. Dương An lòng có cảm giác, hướng Đức Lâm chỗ phương vị nhìn lại. Nhất thời, để Dương An tâm thần nhảy một cái, gặp quỷ. Cùng lúc đó, Đức Lâm cũng là tâm thần run lên, nói với Dương An, tiểu gia hỏa, ngươi có thể nhìn thấy ta? Dương An trong lòng giật mình, hắn vậy mà nghe được Đức Lâm thanh âm. Hắn vô ý thức gật gật đầu, nói, ta có thể nhìn thấy ngài. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái, Đức Lâm cảm thán nói. Bất quá, hắn trung quy là thánh vực đại ma đạo, biết được rất nhiều bí ẩn, còn biết hắn thần vị diện, kiến thức uyên bác. Bởi vậy, Đức Lâm chỉ hơi hơi giật mình, sau đó thì thoải mái. Đồng dạng, Lâm Lôi cũng vô cùng giật mình, hỏi Dương An, ngươi có thể nhìn thấy Đức Lâm Gia Gia? Ta có thể, Dương An nói. Vì cái gì? Lâm Lôi hỏi. Dương An nghĩ thầm, đây cũng là hệ thống cho phúc lợi đi. Lập tức, nói, ta thiên sinh âm dương nhãn. Âm dương nhãn? Lâm Lôi hiếu kỳ nhìn lấy Dương An, tâm lý tràn ngập nghi vấn. Một bên khác, Đức Lâm cũng tò mò đánh giá Dương An, hỏi nói, như thế nào âm dương nhãn? Dương An nói, âm dương nhãn có thể nhìn thấy rõ thần thể cùng linh hồn, cùng một chút hư không có sự sống. Dương An nói đến đây, tâm lý bù một câu, âm dương nhãn cũng là quỷ nhãn, có thể nhìn thấy quỷ hồn. Đức Lâm cảm thán nói, cái thế giới này thật đúng là kỳ dị. Dương An thuận miệng nói ra, thế giới bao la, không thiếu cái lạ, diệu. Đức Lâm tán thưởng nói, dược tề sư truyền thừa quả nhiên thần bí. Dương An chờ mong nhìn lấy Đức Lâm, hỏi nói, Đức Lâm Gia Gia, ngài là rõ thần thể, còn là linh hồn? Hắn thì hỏi lên như vậy. Thực, Dương An đã sớm biết Đức Lâm hết thảy. Đức Lâm là 5.000 năm trước thánh vực đại ma đạo. Đức Lâm thở dài một tiếng, nói, tiểu gia hỏa, ngươi theo chúng ta đến Hậu Sơn đi. Tốt, Dương An gật đầu nói, tâm lý hoan hỉ vô cùng, nghĩ, ta muốn chính là cái này kết quả. Cứ như vậy, ta liền có thể cùng thánh vực đại ma đạo sinh ra nhân quả. Hắn nghĩ tới thánh vực cường giả nhân quả chi lực, tâm lý tràn ngập chờ mong cảm giác. Trên đường đi, Lâm Lôi không nói nhiều, Dương An cũng không nói chuyện. Khi Dương An cùng Lâm Lôi, cùng Đức Lâm đi vào Ô Sơn về sau, Đức Lâm đánh giá Dương An, vui tươi hớn hở nói, tiểu gia hỏa, ngươi muốn học tập ma pháp sao? Dương An chờ cũng là câu nói này, không nghĩ tới Đức Lâm hỏi trước. Dương An vội vàng nói, nghĩ, ta đương nhiên nghĩ, ha ha. Đức Lâm vô cùng vui vẻ. Hai ngày này, hắn từ Lâm Lôi cái kia bên trong biết được Dương An một ít chuyện, biết Dương An cứu chữa rất nhiều thôn dân. Bởi vậy, Đức Lâm đối Dương An ấn tượng rất tốt. Lại thêm Dương An có thể nhìn thấy hắn, đây cũng là một loại duyên phận. Cho nên, Đức Lâm cũng định dạy Dương An ma pháp. Đối với Dương An, Lâm Lôi cũng không bài xích. Bình tĩnh nói, Dương An, Đức Lâm gia gia thế nhưng là thánh vực ma đạo sư nha. A, Dương An ra vẻ sợ hãi thán phục. Nói, quá lợi hại, thánh vực cường giả a. Ta có thể trở thành thánh vực ma pháp sư sao? Ha ha, Đức Lâm vui tươi hớn hở nhìn lấy đây hết thảy. Nói, tốt, Lâm Lôi, người trước đứng ở một bên. Ta muốn giúp Dương An kiểm tra một chút ma pháp thiên phú. Dương An nghĩ thầm, ta có hệ thống phụ trợ. Muốn đến, thiên phú hẳn là phi thường tốt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.